làm bạn gái anh nhé, cô bé dễ thương. Chương 5, cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó dậy sớm chuẩn mọi thứ, nhưng anh hai nó thì vẫn chưa biết gì, có ai nói đâu mà biết. Anh thấy nó đang loay hoay lựa đồ thì lại hỏi, em đang làm gì mà bận rộn thế? Nó trả lời, em chuẩn bị cho buổi gặp chiều nay giữa hai gia đình. Anh lại hỏi, để làm gì? Nó trả lời, bộ anh cô biết gì à? Anh nói, là chuyện gì vậy? Nó nói, là ba đã định hôn ước cho em rồi. Mà anh nữa, chuyện quan trọng thế mà cũng cô biết, vô tâm vừa thôi, coi chừng cô ai rước bây giờ. Nó nói với giọng chọc anh. Anh trả lời nó, có ai nói đâu, lấy gì anh biết. Còn em nói cô ai rước anh thì em đã sai rồi đó, anh của rất đẹp trai và thu hút phụ nữ đó nha, mà còn nhà giàu thì lo gì sợ ấy, em đã nói sai rồi đó nha. Anh nói với giọng đầy tự hào về vẻ điển trai của mình. Anh nói xong thì về phòng của mình, còn nó thì giờ đang rất chán đời vì mình sẽ cô còn đờ si vui chơi như lúc xưa nữa. Nó nghĩ hơi quá rồi đó, chỉ mới đính hôn thôi mà chờ tụi nó đủ tuổi thì mới kết hôn, còn tận mấy năm lợn. Mình viết hơi ngắn nhưng mong các đọc vui vẻ, mình còn non tay lắm nên viết còn hơi sơ sài, nhưng mình sẽ cố gắng để viết tiếp. Tiết lộ chút nè, mình sẽ viết nam và nữ chính sẽ xa nhau nhưng nữ chính cuối cũng sẽ đờ si hạnh phúc. Mình viết như dậy đờ si cô, các bạn cho ý kiến nha. Khách chương.